Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 15, chuyển biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay hai người đương nhiên phải ngủ chung giường, Tần Văn từ trong phòng tắm đi ra, Trì Hàn đã tắm nước lạnh xong, đang ngồi trên giường nghịch điện thoại di động. Tần Văn chân như đinh đóng cột, làm sao bây giờ? Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm này nhưng tâm trạng lại hoàn toàn không giống, trước đây là cảm thấy ly hôn rồi, cùng lắm thì bị Trì Hàn ghét bỏ cả đêm, nhưng thiên hạ lắm chuyện không ngờ được, Trì Hàn không ký tên trên giấy thỏa thuận ly hôn, thậm chí sau khi biết cậu bị rối loạn tin tức Tố lại đánh dấu tạm thời cậu, mọi chuyện hết thảy đều như nước chảy thành sông, thật giống như đang nằm mơ. Tần Văn thần sắc hoảng hốt chớp mắt một cái, Trì Hàn đã xốc chăn lên chuẩn bị xuống dưới, ngoài miệng còn hỏi. Không có sức sao? Tần Văn cúi đầu, nhanh chóng đi đến mép giường, sau đó tay chân cứng đờ mà nằm xuống. Có sức lực, có thể nói cậu trong thời gian này chưa bao giờ có tinh thần như vậy, đánh dấu do alpha cao cấp để lại trên tuyến thể của cậu giống như một luồng sinh khí, như trên diễn đàn đã nói, không có loại thuốc tốt nào có thể sánh bằng alpha của mình. Trì Hàn nhìn chằm chằm Tần Văn vài giây, đắp chăn bông lên người cậu, sau đó tắt đèn trên đầu giường, không nói lời nào rồi nằm xuống ngủ. Ở giữa vẫn như cũ có Sở Hà Hán giới, đổi thành trước đây Tần Văn chắc chắn không dám vượt qua, nhưng đêm nay không giống như vậy, cậu chờ Trì Hàn hô hấp đều đều rồi chờ mình, tình cờ nhìn thấy ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, người đàn ông tóc đã dài hơn một chút, sau tai lộ ra vài sợi tóc bám vào khuôn mặt của hắn, Tần Văn hôm nay vẫn bị người này mê hoặc. Cậu không kìm lòng được mà từ từ vươn tay ra, bàn tay cách Trì Hàn một khoảng như đang muốn phác họa lại đường nét của hắn, mãi đến khi cơn buồn ngủ quét đến, lúc này cậu mới thu mình vào trong chăn, một cảm giác tốt đẹp hiếm có xuất hiện trong lòng. Tần Văn không biết là trong bóng đêm Trì Hàn bỗng nhiên mở to mắt, sương mù trong đôi mắt lãnh đạm tan đi, vô cùng trong suốt. 3 giờ đêm, Trì Hàn vẫn đang gửi tin nhắn cho bác sĩ, hắn đem biểu hiện cụ thể của Tần Văn cẩn thận nói cho đối phương. Phải, không muốn gặp bác sĩ, rất bài xích với bệnh viện nhưng lại ỷ lại tôi. Trì Hàn gõ chữ, đối phương nhanh chóng trả lời. Đây có thể coi là triệu chứng chung của rối loạn tin tức Tố, may là Tần tiên sinh đối với ngài không bài xích, điều tồi tệ nhất là loại chống lại tất cả các tin tức Tố, loại này cơ bản coi như là phán tử hình rồi, nhưng tệ là Tần tiên sinh đã bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác, nhất định phải kiên nhẫn, tạm thời làm theo mong muốn của ngài ấy, không cần ép buộc mang đi bệnh viện, nếu không sẽ tạo thành tâm lý phản nghịch, vẫn là câu nói kia alpha làm bạn đối với omega mà nói là quan trọng nhất. Trì Hàn cất điện thoại di động, xoa nhẹ mờ u bàn tay Tần Văn, trong lòng phát đau. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Trì lão gia từ sáng sớm hôm sau liền cùng bạn bè đi leo núi, chờ Trì Hàn tỉnh lại đã sớm không thấy bóng người, hắn theo thói quen chạy bộ một giờ, chờ trở về thì người giúp việc trong nhà đã bắt đầu bận rộn công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Văn sau khi Trì Hàn rời đi cũng tỉnh lại, hơi thở tuyết tùng trong phòng nhạt dần, chứng ốm nghén vẫn còn nhưng đỡ hơn nhiều, bình thường phải nôn ra mới thôi, hôm nay nằm đắp chăn nửa giờ thế nhưng cũng không cảm thấy khó chịu như vậy, Tần Văn với tay lấy điện thoại trên đầu giường bấm đường dây nội tuyến. Nhà cũ rất lớn, là ngôi nhà có 300 năm lịch sử của Trì gia, trước sau sửa chữa lại mười mấy lần, mở rộng mấy lần, hơn nữa ông Trì cũng có tuổi, không còn khỏe mạnh như trước cho nên mỗi phòng đều trang bị điện thoại, mỗi giờ đều có người túc trực. Mang lên một bát cháo kê, Tần Văn khàn giọng nói. Bên kia trầm mặc vài phút, thanh âm thoáng chút bén nhọn. Là Tần tiên sinh sao? Tần Văn cảm nhận được địch ý, là tôi. Đối phương là nữ nhân, nghe vậy cười cười. Thật sự ngại quá Tần tiên sinh, hôm nay lão gia tử đi sớm, phòng bếp nhỏ không chuẩn bị bữa sáng. Nói hưu nói vượn, Trì Hàn và Tần Văn đều ở đây, sao không chuẩn bị bữa sáng? Giọng nói khinh miệt rõ ràng là lười để ý đến Tần Văn, mà kết cục như vậy là bởi vì thái độ lạnh lùng của Trì Hàn năm xưa, bọn họ đều là một đám gió chiều nào theo chiều nấy. Nhưng dù có thế lực đến đâu, cũng không tới phiên bọn họ nhục nhã Tần Văn. Hơi nóng từ phía sau truyền đến, tựa như ánh sáng mặt trời chiếu trên cây tuyết tùng, Tần Văn đang ghé vào trên giường, giây tiếp theo bị Trì Hàn nhẹ nhàng bế lên, nam nhân một tay vỗ về sau lưng cậu một tay nhận lấy điện thoại, hướng bên kia lạnh lùng nói. Cháo gạo kê, 3 phút sau mang lên, lòng bàn tay ấm áp Tần Văn lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, cậu hít một hơi, ngửi được một chút mùi mồ hôi, lại ngoài ý muốn không chê. Chạy bộ sao? Ừ, Trì Hàn nói tiếp, trừ cháo gạo kê còn muốn ăn gì không? Cháo gạo kê thôi, Tần Văn nghiêm túc cảm giác tim Trì Hàn đập thực vững vàng, không có bất luận cái gì ghét bỏ hay cảm xúc kịch liệt, điều này chứng minh hắn không bài xích với việc ôm hay trấn an cậu. Người này thật sự có thay đổi một chút. Không bao lâu sau có người nhẹ nhàng gõ cửa, Trì Hàn trầm giọng. Vào đi, là một cô giúp việc khoảng 20 tuổi, Trì Hàn có ấn tượng đối với cô nàng, không phải do diện mạo của đối phương mà là hắn vốn đã gặp qua là không quên được. Hôm qua khi hắn ôm Tần Văn đi lên, nữ nhân này còn hưng phấn kêu. Trì tiên sinh, hôm nay còn mặc kệ Tần Văn, nói rằng không có bữa sáng. Gạo kê cháo nát nhừ, vừa nhìn là biết đã hầm thật lâu, Trì Hàn không nói lời nào nhận lấy tin tức tố của hắn lạnh lẽo, cháo nóng nhanh chóng giảm nhiệt độ. Cứ ăn như vậy đi. Trì Hàn nhìn Tần Văn muốn rửa mặt nhưng cả người đều trống rỗng, vừa rồi cũng đã xúc miệng, hắn mốc cháo đưa tới bên môi Tần Văn. Nếm thử đi, Tần Văn ngậm lấy một ngụm, nhẹ nhàng nhai nuốt, tin tức tố trong không khí đột nhiên trở nên bén nhọn, điều này đại biểu cho tâm trạng của Trì Hàn không tốt. Hơi thở tiếp tục nhạt dần, có gió lạnh thấu xương. Cô giúp việc vẫn luôn không đi, nàng ta là beta, tuy rằng đối với tin tức tố không nhạy bén bằng alpha và omega, nhưng nhiệt độ xung quanh lại giảm mạnh, có gì đó lạnh lẽo như đang dán trên da đầu cô, như là dây tiếp theo sẽ phát động công kích chí mạng, cô nàng hoàn toàn sợ hãi theo bản năng cầu xin. Xin lỗi, cô giúp việc khom người chào thật thấp, ngữ khí kịch liệt như bị mãnh thú đuổi theo. Tần tiên sinh thật xin lỗi. Tần Văn thoạt nhìn đã biết cô nàng thích Trì Hàn. Tần tiên sinh thật sự rất xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực sâu kinh khủng mà cô nàng đang phải trải qua, Tần Văn không cảm giác được cậu được bao bọc trong tin tức tố của Trì Hàn, ôn nhu mà trấn an. Người giúp việc nói xong câu này sắc mặt càng ngày càng khó coi, có thể dùng tin tức tố áp chế beta mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được Trì Hàn cường hãn tới mức nào. Được rồi, Tần Văn thấp giọng, dưới ánh mặt trời lông mi Trì Hàn mỏng dài, mi mắt hắn buông xuống mà quấy cháo trong chén, trên mặt vẫn không nhìn rõ vui hay giận. Được, Trì Hàn đi ra phòng ngủ, người giúp việc nghiêng ngả lảo đảo theo sau, quản gia đang đợi ở bên ngoài. Tống cổ sạch sẽ, Trì Hàn lạnh giọng, cô giúp việc không kịp kinh ngạc đã bất tỉnh trước sự công kích của tin tức tố. Cách chương.